Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 34, Viên Trận đi đâu vậy? Tần Nhất Hằng những lời này nói ta quả thực có chút không sờ được đầu não. Ta vội vàng hỏi hắn Viên Trận đi đâu vậy? Hắn lại hung hãn hút một hơi thuốc, nói cho ta biết chuẩn bị một chút, chúng ta phải mau sớm lên đường đi cái kia địa phương. Ta thấy hắn đáp một nẻo, liền lại hỏi một lần. Kết quả hắn lắc đầu một cái, nói, cái kia địa phương hắn cũng không đi qua, cũng nói không rõ kết quả là dạng gì, chỉ là gọi ta sớm nghỉ ngơi một chút, dự trữ một chút tinh thần. Ta cũng chỉ đành lên giường nằm xuống. Ở trên giường ta liền bắt đầu nghĩ, gần đây trải qua những chuyện này tựa hồ càng ngày càng kỳ quái. Liền lấy Tần Nhất Hằng mà nói, luôn cảm giác hắn tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng lại không chịu nói cho ta biết. Mặc dù ta thật tò mò, nhưng là hắn không chịu nói. Ta hỏi kỹ cũng không chiếm được câu trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng muốn lớn, dứt khoát chùm đầu đại thủy. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Tần Nhất Hằng liền đem ta kéo lên, nói cho ta biết hôm nay muốn dành thời gian chuẩn bị đồ. Tình huống như vậy đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Mặc dù ta rất vây khốn, nhưng cũng có thể cường đánh tinh thần ngồi dậy, đơn giản rửa mặt, lại ăn chút gì, rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Liền theo Tần Nhất Hằng đi ra cửa chuẩn bị cần thiết vật phẩm. Không nghĩ tới hắn lại trước tiên đem ta kéo đến một cái công ty bảo hiểm, cho chúng ta hai trên một người một cái phần đại ngạch bảo hiểm nhân thân. Thấy hắn đại động can qua như vậy, ta cũng có chút tim đập rộn lên. Chẳng lẽ lần này đi địa phương vô cùng hung hiểm, trước nhà mặc dù hiểm ác, cũng cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm tới. Mà mặc dù Tần Nhất Hằng không thể 100% địa bảo chứng ta an toàn, nhưng ít nhất hắn tự vệ là hoàn toàn không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, ta liền đối lần này mục đích nơi kiêng kỵ. Còn không chờ lên đường, tinh thần liền khẩn trương đến không được. Tần Nhất Hằng trên mặt ngược lại là không nhìn ra cái gì, chỉ là hắn ở trên đường rất ít nói chuyện. Đi cùng với hắn lâu như vậy rồi, ta đối với hắn cũng có hiểu một chút. Ta cảm giác hắn bây giờ tâm lý cũng rất thấp thỏm, chỉ là không biểu hiện ra. Mua bảo hiểm sau đó, chúng ta lại đi ngoài trời đồ dùng cửa hàng mua sắm toàn bộ lư hữu trang bị. Sau đó chia nhau hành động, hắn đi chuẩn bị một ít phương thuật bên trên cần thiết phẩm, mà ta tắc khứ siêu thị mua rất nhiều áp súc lương khô cùng đồ hộp. Cuối cùng hai người tập họp, đem đồ vật chứa đầy hai cái đại ba lô leo núi, liền gọi xe, chạy thẳng tới sân bay. Tần Nhất Hằng trước đó là mua vé phi cơ, chỉ là cất cánh thời gian là buổi tối. Ta thấy thời gian còn sớm, liền thử với hắn BCS lời nói, muốn nhìn xem có thể hay không hỏi thăm ra điểm hắn lừa gạt chuyện ta. Bất đắc dĩ hắn chỉ là nhắc nhở ta, có này thời gian còn không bằng nhiều nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì sau đó chặng đường không phải là rất tốt đi. Ta cũng chỉ đành ngậm miệng. Tần Nhất Hằng nói quả nhiên không sai. Máy bay hạ cánh, chúng ta lập tức lên xe lửa, sau đó lại ngồi cái loại này lui tới thành hương tiểu hình ô tô buýt. Cuối cùng chờ chúng ta xuống ô tô buýt, đã là hai ngày sau chuyện. Dọc theo đường đi, Tần Nhất Hằng rất ít nói chuyện, ta cũng quả thực buồn chán, chỉ có thể một mực chơi lấy điện thoại di động cho chơi. Nhưng là không nghĩ tới xuống ô tô buýt sau đó đoạn đường càng biến thái. Tần Nhất Hằng nói, vốn là hắn trong kế hoạch vẫn có thể gặp phải một ít lui tới máy cày cái gì, có thể kéo ta môn đi vào, không nghĩ tới vừa vặn vượt qua ngày mùa, chúng ta cùng nhau đi tới cũng không gặp phải có thể đi nhờ xe. Cuối cùng đi nửa ngày, mới đi đến trong một thôn. Thôn này rất hẻo lánh, tổng cộng cũng chỉ có vài hộ nhân gia. Bất quá, chung quanh ruộng đất lại không nhỏ, liếc nhìn lại đều là vô biên vô hạn hoa màu. Tần Nhất Hằng móc chút tiền, chúng ta liền tạm thời ở một cái đồng hương ra đặt chân. Này người nhà họ Mã, người nhà Đinh cũng không hưng vượng, liền lão hai cái cùng một cái nghe nói trong thành công việc con trai. Bình thường như vậy thôn là rất ít có thể thấy người ngoài. Cho nên lão Mã đối chúng ta hai người còn rất hiếu kỳ. Một mực hỏi cái này hỏi cái kia địa tiếp lời. Tần Nhất Hằng mới đầu còn có thể ứng đối mấy câu. Sau đó bị hỏi phiền, dứt khoát nằm xuống giả bộ ngủ. Ta ngược lại thật ra rất thích với lão Mã nói chuyện phiếm. Liền mang kèm theo hỏi thôn tình huống. Lão Mã nói thôn bọn họ mặc dù hoa màu loại được không tệ, nhưng là bởi vì tương đối vắng vẻ, hương lý lại bởi vì thôn này ít người cũng không chịu đặc biệt vì đó sửa đường. Cho nên thời gian trải qua vẫn tương đối chặt. Ta liền nói ghê gớm trong thôn góp vốn chính mình sửa đường chứ. Như vậy cũng coi là nhất lao vĩnh giật, lâu dài đầu tư, nhưng là lão Mã lại thần thần bí bí địa nói cho ta biết. Cái này chiêu bọn họ cũng đã nghĩ tới, người trong thôn cũng đều đồng ý, nhưng là đường chính là tu không nổi. Nói xong còn âm dương quái khí hỏi ta, có biết hay không đường tại sao tu không nổi? Lời này hỏi đến ta đầu óc mơ hồ. Ta một cái người ngoại lai có thể biết mới là lạ. Không nghĩ tới còn không chờ lão Mã nói, Tần Nhất Hằng lại dành trước chen vào một câu. Là bởi vì ngươi môn nơi này đẩy quỷ môn quan chứ. Ngoại trừ trồng hoa màu, ai động thổ người đó phải chết. Lão Mã mặt đầy kinh ngạc. Ta cũng vậy nghe sửng sốt một chút. Tần Nhất Hằng ngồi dậy, tiếp tục nói. Này tục xưng quỷ môn quan, cũng chính là địa phủ quan ải. Tương truyền quỷ tiết ngày đó sẽ mở ra, thả âm tào địa phủ bên trong đám tiểu quỷ đi ra chuồn một vòng, thăm người thân thăm bạn cái gì. Nhưng là cụ thể quỷ môn quan mở địa phương lại nói pháp không đồng nhất. Bất quá đây cũng là sự tình rất bình thường, bởi vì quỷ môn quan thực ra cũng không phải là trong truyền thuyết một cái cửa khẩu. Nói trắng ra là chính là phương diện phong thủy một cái âm huyệt. Âm huyệt là ý gì đây? Cũng là bởi vì thế gian phong thủy luân chuyển, có tốt địa phương nhất định là có không tốt địa phương. Nói đơn giản, chính là sát khí một cái rác rưởi đứng. Loại này quá nhiều địa phương. Thực ra chúng ta từ cổ đại xây thành trì lúc hoạch định đến xem, cũng sớm đã đem những thứ này địa phương loại bỏ ra ngoài. Cho nên, cho dù trong thành phố sẽ có tương tự địa phương, cùng với so sánh nhưng cũng là tiểu vu thấy đại vu. Loại này âm huyệt cả nước các nơi có rất nhiều, người đang chung quanh nó sinh hoạt, mặc dù cũng vô trực quan cảm giác, nhưng khó tránh sẽ được ảnh hưởng. Đây cũng chính là tại sao trong báo cáo rất nhiều địa phương rõ ràng tiềm lực không tệ, nhưng tiền có người thanh toán, mà đã bị thanh toán địa phương, nhân khí nhưng thủy chung vượng không nổi. Tần Nhất Hằng ngữ tốc rất nhanh, nhưng ta cũng có thể nghe ra đại khái, y hắn nói đúng là, thôn này bên cạnh chỉ sợ cũng có như vậy cái âm huyệt. Cứ như vậy, ta thì càng không hiểu hắn dẫn ta tới nơi này ý đồ. Lão Mã ngược lại giống như nghe hiểu cái gì đó, liền vội vàng gật đầu. Bất quá, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là biểu thị thời điểm không còn sớm, hắn đi chuẩn bị cho chúng ta cơm tối. Tự ra rồi phòng, lão Mã mới vừa đi, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, hắn dẫn ta tới, là tới tìm âm huyệt. Hắn lại lắc đầu nói cho ta biết, chúng ta lần này tới là phải đi một cái từ đường. Ta nghe rồi liền thẳng cau mày, làm nửa ngày hắn vẫn dẫn ta tới nhìn nhà, chẳng lẽ nơi này có nhà bọn họ từ đường, hắn dẫn ta tới là tế bái tổ tiên. Này từ đường chắc hẳn mọi người đều biết là ý gì đi. Chính là tế bái tổ tiên một cái nơi. Thực ra với đền miếu đạo quan chức năng không sai biệt lắm. Chỉ là một là cúng bái thần linh, một là bái nhà mình tổ tông. Rất nhiều danh môn vọng tộc đều sẽ có như vậy địa phương. Thứ nhất, cung phụng có thể no hữu gia tộc hưng vượng an khang. Thứ hai, cũng coi là một cái gia tộc tượng trưng. Mặc dù rất nhiều nhân gia đều có cung phụng tổ tiên tập tục, nhưng cũng không có mấy nhà có năng lực xây từ đường. Vì vậy ta hỏi Tần Nhất Hằng, cái này từ đường là dạng gì? Hắn nhưng vẫn là như cũ lắc đầu, chỉ là nói cho ta biết, nếu như không ra ngoài dự liệu, tối hôm nay ta liền có thể biết rồi. Cơm tối lúc, lão Mã cho chúng ta lấy mấy cái nông gia thức ăn, ngược lại cũng tương đối ngon miệng, ăn no bụng, Tần Nhất Hằng liền kêu ta thu dọn đồ đạc, chúng ta mau sớm lên đường. Vì vậy, ta theo đến hắn đeo túi xách dọc theo ngoài thôn đường mòn đi. Đêm đó ánh trăng sáng ngời lạ thường, tầm nhìn thập phần cao, ngược lại cũng tiết kiệm đánh đèn pin. Đi có nhị tam 10 phút, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại gọi ta, chỉ cách đó không xa cho ta xem. Trải qua hắn như vậy chỉ một cái, ta mới nhìn thấy, phía trước đường mòn rẽ ra thành hai cái, có một con đường quanh co quẹo vào trong một mảnh rừng cây. Tần Nhất Hằng nói, bên kia 8/10 chính là, nhắc nhở ta phải cẩn thận một chút. Nói xong, cho ta một cây gỗ cái thẻ, nói cho ta biết đi theo phía sau hắn, nếu như cảm giác thân thể có gì không đúng tinh thần sức lực, sẽ dùng cái thẻ châm bàn tay mình tâm. Ta nghe được sững sờ, liền vội vàng hỏi hắn có phải hay không chúng ta gặp thứ gì. Tần Nhất Hằng phủi một chút miệng, hỏi ta có phải là không có chú ý tới lão Mã hai chân trên mắt cá chân cũng trói dây đỏ. Ta trở về ức một cái hả, ngược lại thật không chú ý. Tần Nhất Hằng nói tiếp, kia hai cái sợi dây cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa dây đỏ. Bình thường dây đỏ là trừ tà vật, tương đối mảnh nhỏ, mà giống như Trung Quốc kết dùng cái loại này to dây đỏ, lại ít có người nguyện ý mang trên người. Mà lão Mã trên chân không chỉ có rất to, còn cột vào kỳ quái như thế vị trí. Nếu như hắn không nghĩ rằng sai, dây đỏ bên trong đều là không tròn tuổi chết đi tiểu hài tóc, dây đỏ chỉ là lượn quanh ở bên ngoài. Loại này thường kêu chân buộc, là phương thuật chung một loại, bình thường là dùng để bó gia súc, sợ gia súc ban đêm bên ngoài bị tham ăn tiểu quỷ câu đi. Mà dùng ở trên người lại cực kỳ hiếm thấy. Thôn bọn họ căn bản không phải không thể sửa đường, mà là vỏ chăn rồi chân buộc nhân vĩnh viễn không đi ra lọt này thôn tử. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, sợ rằng lão Mã đã sớm không phải là người sống. Nghe xong lời nói của hắn, ta mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Không phải là người sống, kia ý nói chính là lão Mã là một cái người chết. Nhưng là người chết nào có như vậy trông rất sống động? Ta suy nghĩ một chút, quả thật rất nhiều địa phương sẽ có ở dưới thi thể chôn cất trước ở trên mắt cá chân trói to dây đỏ tập tục, nhưng đó là đem hai chân buộc chung một chỗ, mục chính là phòng ngừa đem xác chết vùng dậy. Cho nên chúng ta ở điện ảnh kịch bên trong thường kỳ nhìn thấy cương thi là hai chân tịnh khởi, giật giật về phía trước. Thực ra hơn phân nửa nguyên nhân cũng không phải là bởi vì thi thể đã cứng ngắc, mà là hai chân sớm bị dây đỏ vây khốn, không thể bước. Nhưng là, nói đi nói lại thì, đó cũng là ở thực hành thổ táng thời đại, bây giờ đã sớm thực hành hỏa táng. Mặc dù nông thôn rất nhiều địa phương xác thực còn duy trì thổ táng tập tục, có thể nói rốt cuộc cho dù lão Mã là cương thi, cũng mẹ hắn không như vậy rất sống động chứ. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói, cái này cùng cương thi là hai chuyện khác nhau. Bởi vì Trung Quốc địa vực quả thực rộng lớn, cho nên các nơi tập tục cũng không tẫn giống nhau. Nhưng đa số địa khu đều sẽ có túc trực bên linh sàng thói quen, cũng chính là người chết sau cũng không trực tiếp hạ táng, mà là đốt lên thủ hồn đèn, đình thi 3 ngày hoặc là 7 ngày. Thực ra này nhắc tới cũng đơn giản, từ góc độ siêu hình bên trên nói, chính là để cho người chết hồn phách cũng không cuống cuồng tản đi. Có thể nhìn lại liếc mắt lưu luyến người nhà, như vậy thì tránh khỏi sau khi chết lưu luyến không đi. Khốn nhiễu người nhà sự tình phát sinh, mà sở dĩ phải phái nhân thủ thi, cũng là sợ không cẩn thận để cho linh tính vật đụng phải thi thể. Đưa tới thật xác chết vùng dậy, đứng ở khoa học góc độ, này thực ra cũng có thể nghiệm chứng một chút người chết có hay không chết giả. Để tránh vội vã hạ táng hại chết người chết, cái này ở rất nhiều không có cái tập tục này địa khu lúc đó có phát sinh. Chính là cái này người chết sau, vội vã hạ táng, kết quả là chết giả, cuối cùng bị tươi sống chết ngạt ở trong quan tài rồi. Cũng có một chút cơ duyên xảo hợp, nghe cái mả mới bên trong truyền tới động tĩnh, cho là thi thể xác chết vùng dậy, thực ra cũng có rất lớn có thể là người chết tỉnh lại. Đang không ngừng đụng ván quan tài sở trí, mà lão mã loại này, lại với những thứ kia hoàn toàn ngược lại, nói hắn cũng không phải là người sống, nói là bây giờ hắn trong cơ thể hơn phân nửa không phải mình hồn phách. Nói đơn giản chính là hắn bị thứ gì lên thân, sau đó lại có người dùng phương thuật thủ đoạn giúp đem vững chắc ở trong thân thể. Ở dạng này trong hoàn cảnh, nghe hắn nói như vậy một đại thông, mặc dù thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là ta nghe vẫn còn có chút sợ. Nếu như vậy lời nói, phàm là mới vừa rồi lão mã ở trong thức ăn hạ ít thứ. Hai chúng ta tối nay liền giao phó ở chỗ này. Tần Nhất Hằng ngược lại thật lạc quan, nói thức ăn hẳn không có vấn đề, bởi vì lão mã làm thời điểm là một khối nhi ăn. Chúng ta dưới mắt hay lại là mau sớm đến cái kia trong từ đường đi xem một chút. Nói xong, hắn liền dẫn đầu quẹo vào đường mòn. Trước, từ hắn chỉ phương hướng ta đã mơ hồ nhìn thấy cái này vật kiến trúc nóc phòng. Cảm giác phải là một không tháng thiếu xây. Chỉ là không nghĩ tới, từ trong rừng cây đi vài chục phút, chân chính đi tới cái nhà này lúc trước, ta còn là lấy làm kinh hãi. Tòa nhà này quả thực quá hùng vĩ rồi, tuy nói so ra kém cung điện kích thước, nhưng là ở từ đường bên trong chắc hẳn cũng là số một số hai. Này người nhà nhất định là một phú giáp một phương nhà giàu. Nếu không ai cũng sẽ không có số tiền lớn như vậy xây một cái như vậy đồ vật. Tần Nhất Hằng cũng không có lập tức dẫn ta tiến lên, mà gọi là ta trốn một bên trong bụi cây ngắm nhìn xuống. Ta nhờ ánh trăng hoàn toàn quan sát một chút cái này nhà. Kiến trúc độ cao thấp rất cao, nhưng là cũng không thể xác định là hay không là nhiều tầng kiến trúc. Bởi vì rất nhiều một tầng kiến trúc vì chú trọng khí phái, cũng sẽ tu thành cái bộ dáng này. Nóc phòng là hết thảy ngói đen, bất quá cũng có thể là lam, dù sao khoảng cách khá xa lại vừa là ban đêm, màu sắc nhất định sẽ có sai lệch, những thứ này cũng với đại đa số từ đường không sai biệt lắm. Duy nhất kỳ quái là, tường thể màu sắc không phải là phổ thông màu xám hoặc là bạch, ngược lại rất sặc sỡ, một khối bạch một khối hoàng, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch. Ta liền có chút kỳ quái, liền vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng, bình thường, như vậy từ đường để tỏ lòng trang trọng, đại đa số không đều là dùng màu trắng hoặc là màu xám tới quét vôi tường ngoài sao? Thế nào cái này nhà kỳ quái như thế? Tần Nhất Hằng cũng rất buồn bực, nhưng cũng không nói ra dĩ nhiên, chỉ là dẫn ta lại ngắm nhìn trong chốc lát, thấy trong nhà cũng không động tĩnh. Liền kêu ta theo sau lưng hắn lặng lẽ sờ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.